Chương 131. Diêm Thiết Sinh ra tay thì không thể giấu được chuyện Bạch Thương Nghiệp bị bắt đi. Hơn nữa, Diêm Thiết Sinh cũng không có ý che giấu. Trên sân thượng của một khách sạn, Nhiễm Minh Nhật mang vẻ mặt âm u nhìn Vua Ốc Hoa bên cạnh. Ông nghĩ sao? Trưởng ân lần này không được giỡn. Vua Ốc Hoa trầm ngâm một lát, nghiêm mặt. Ngay cả Diêm Thiết Sinh cũng ra mặt cho Trương Ân. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Dường như thấy lời của mình hơi vô nghĩa, Vũ Áo Hòa nói tiếp. Bạch Tôn Nghiệp là một con chó, không có cũng chẳng sao, chẳng phải lo gì. Dù Diêm Thiết Sinh có ra tay thì cũng không thể thay đổi được cái gì. Chu Nhân Kiệt và Chu Đại Hưởng chuẩn bị tài liệu, thêm vài chứng cứ do cậu cung cấp, có thể nói vụ kiện này sẽ thắng thôi. Chỉ cần thắng thì những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó Trường Ân vẫn là hai bàn tay trắng. Những gì tôi muốn không chỉ là lấy hết mọi thứ trong tay nó, tôi muốn nó phải ở trong đó hết nửa đời còn lại kìa. Nhiễm Minh Nhật nghiến răng nghiến lợi, làm Trường Ân mất hết mọi thứ, không đủ để xua tan cơn hận của mình. Đối phương dùng búa đập nát bàn tay hắn. Nếu không trút được cơn giận này, hắn còn tới đây để làm gì? Vụ Áo Hòa có hơi lúng túng. Bên Diêm Thiết Sinh rất phiền phức, làm không tốt ông sẽ tự rước lấy rắc rối. Nhưng vừa nghĩ tới lợi ích lúc đó vườn thuốc của tập đoàn Mạc Lâm mang lại và sự hỗ trợ của nhà họ Nhiễm, ánh mắt ông dần trở nên hung ác. Cậu chủ Nhiễm, cậu chắc chắn muốn làm vậy hả? Sao? Nhiễm Minh Nhật hơi khó hiểu. Chuyện ở thành phố này đều do tôi quyết định, chỉ cần cậu có chứng cứ kết luận. Dù Trương Ân là con trai của Diêm Thiết Sinh, tôi cũng tống hắn vào tù. Vũ Áo Hoa cắn răng nói. Nhưng nếu muốn làm thành một vụ án lớn thì cần phải nhờ ông giúp. Vũ Áo Hoa gật đầu, hai người ngầm đồng ý với nhau. Cái gọi là chứng cứ chẳng qua chỉ là giả mạo mà thôi. Tới lúc đó xem thủ đoạn của ai khôn khéo hơn. Khi Trương Ân bước ra khỏi cổng văn phòng thành phố, mấy người Triệu Chí Hào, Cao Hưng Tùng vừa đuổi theo tới trước cổng. Anh Trương, sao anh ra được nhanh vậy? Cao Hưng Tùng hơi ngạc nhiên. Trương Ân chỉ cười không nói. Trong lòng anh tỏ soi như gương. Chuyện này chắc chắn là do Trần Bắc Vọng ra tay. Đây là mượn thế lợi dụng Trần Bắc Vọng vào cuộc. Một Vu Áo Hoa dù thế lực đằng sau lớn như thế nào, không thể vượt qua sóng gió. Trừ khi có bằng chứng xác thực. Tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ông. Xảy ra chuyện gì sao? Nó ngắn gọn thôi. Trương Ân nhìn Triệu Chí Hào. Lúc này hắn vẫn chưa biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Triệu Chí Hào kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Bất lực. Tôi vừa ở trong đó ra không lâu. Vừa ra tới cửa thì nhận được thư của luật sư. Sao mà vẫn ở chỗ cũ? Hả? Lẽ nào bây giờ còn có người có thể đụng vào các người sao? Trương Ân nhìn Cao Hưng Tùng và Phương Đại Vĩ. Hai người hơi hố thẹn cười. Lần này thì khác. Long Quốc nhân tại đầy đẩy. Không ai dám tự xưng mình là người giỏi nhất. Nhưng danh tiếng của đoàn luật sư do Chu Đại Hưởng đứng đầu thì vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Năm luật sư hàng đầu không phải là hư danh. Hơn nữa, Nhiễm Minh Nhật chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Nói cách khác thì người ta khí thế hừng hực mà tới. Chắc chắn có chiêu trò. Chu Đại Hưởng sao? Trương Ân khẽ cười. Anh cũng tới từ thủ đô, có nghe nói tới người này. Đừng có lo, tự tôi có cách ứng phó. Bình tĩnh không được quản. Trương Ân trấn an một câu, rồi mọi người lái xe về Hoài Bắc. Có lời nói của Trương Ân, bất kể Triệu Chí Hào hay Cao Hưng Tùng, đều cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc. Đêm đó mấy người Cao Hưng Tùng gần như cả đêm không ngủ. Sắp xếp từ đầu tới cuối một số chứng cứ quan trọng. Tới khi mặt trời mọc, Triệu Chí Hào đích thân lái xe chở Trương Ân và Cao Hưng Tùng tới Tòa án Nhân dân tối cao Hoài Bắc. Có thể nói, Tòa án Nhân dân tối cao Hoài Bắc rất náo nhiệt. Vụ kiện lần này khác với lần trước. Nhưng mấy paparazzi linh hoạt về tin tức, ít nhiều cũng biết thực lực của đôi bên. Là nguyên đơn, dĩ nhiên Chu Nhân Kiệt sẽ có mặt. Đằng sau ông là Ngô Thanh Nguyên, chủ tịch tập đoàn Xuân Thịnh. Lúc này không biết có bao nhiêu phóng viên đang vây quanh hai người. À, xin hỏi ông Chu, đội luật sư của ông thực sự là ông Chu Đại Hưởng tới từ thủ đô sao? Như vậy có phải có thể nói chắc là các ông sẽ thắng? À, xin hỏi chủ tịch Ngô Thanh Nguyên của tập đoàn Xuân Thịnh, ông cũng đạt được mối quan hệ chiến lược với ông Chu rồi sao? Đối mặt với các câu hỏi của đám paparazzi, Ngô Thanh Nguyên tỏ ra rất nhã nhặn, khẽ cười. Thật ra anh Chu đã định hợp tác với chúng tôi ngay từ đầu, nhưng sau đó phương thuốc bị đánh cắp, chuyện này cũng đã bị hoãn lại. Tới hôm nay chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Những gì chúng tôi làm sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. À, vậy xin hỏi bản thân tập đoàn Xuân Thịnh là doanh nghiệp đa quốc gia. Vậy sau này có phải ông có kế hoạch mở rộng thị trường, góp mặt vào ngành dược phẩm hay không? Chuyện này thì vẫn chưa thể nói. Ngô Thanh Nguyên lắc đầu. Quả thực, ông có dự định này, nhưng họ cũng chưa đàm phán lợi ích với Nhiễm Minh Nhật. Là một công ty đa quốc gia, tập đoàn Xuân Thịnh không thiếu tiền, nhưng chẳng ai chê tiền. Nếu có thể, ai chẳng muốn gia nhập tập đoàn Mạc Lâm. Lúc này mấy người Trương Ân cũng đã tới, phóng viên như đám cào cào, hỏi bên Chu Nhân Kiệt gần xong lại ào sang phía của Trương Ân. Chu Nhân Kiệt hiếp mắt đi tới, mấy phóng viên thấy vậy tự giác nhường đường. Bị đơn và nguyên đơn giáp mặt nhau là chuyện khiến cho mọi người rất mong đợi. Hơn nữa, nghe nói hai người đều là những người có tiếng trong ngành đông y. Nếu có thể tạo nên một điểm nóng gì đó, thì đủ cho bọn họ ăn cá một năm. Cho hỏi anh Cổ, anh có suy nghĩ về việc trong vòng 2 tháng mà tập đoàn Mạc Lâm liên tục bị khởi tố 2 lần? Một phóng viên hỏi trúng vấn đề, cũng không sợ làm lớn chuyện. Con người sẽ nổi tiếng giống như là heo sợ bị giết vậy. Tôi nghĩ có lẽ do tập đoàn Mạc Lâm quá mạnh chăng? Trương Ân thản nhiên nói, đôi mắt hiếp lại nhìn Chu Nhân Kiệt và Ngô Thanh Nguyên. Xem ra nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Do vậy có phải tập đoàn Xuân Thịnh định sẽ lập tức thu mua sau khi thắng kiện? Nhóc con, tôi đã khuyên cậu đừng có mà không biết sống chết đi tới bước đường này. Chu Nhân Kiệt hiếp mắt. Cái trò rác rưởi, cháu gái của mình bị ngược đãi thành vậy mà vẫn còn muốn ra mặt cho người ta. Ông có mặt mũi nào không vậy? Triệu Chí Hào cười khinh bỉ rồi lớn tiếng. Có thể các người không biết chứ Chu Nhân Kiệt là một cái đạo đức giả, luôn hy sinh cháu gái của mình nghe. Nghe vậy sắc mặt Chu Nhân Kiệt càng u ám. Ông tự hỏi bản thân, nhưng vừa nghĩ lại tất cả đều là vì đến nhà họ Chu có thể bước thêm một bậc. Mọi chuyện đều là đáng. Hơn nữa, cháu gái ông gả cho Nhiễm Minh Nhật, vốn là trèo cao. Vừa nghe tới tin tức mới, đám phóng viên lập tức vây lấy ông ta. Triệu Chí Hào không để ý tới sắc mặt xám xịt của Chu Nhân Kiệt, chỉ nhún vai. Rồi rồi, các người tự hỏi ông ta kìa. Lúc này Chu Nhân Kiệt đã lúng túng, bị mọi người truy hỏi. Lời nói mập mờ, khiến những phóng viên đang nghe càng thêm chắc chắn về lời của Triệu Chí Hào. Lần này họ đúng là không tới vô ích. Tin tức thương mại, tin tức vỉa hè, đúng là muốn gì cũng có. Ngô Thanh Nguyên không giúp ông giải vây. Tập đoàn Xuân Thịnh vẫn xem thường Chu Nhân Kiệt. Dĩ nhiên không cần nịnh bợ. Ông ta đẩy gọng kính, khẽ cười. Thủ đoạn này đúng là thấp kém, nhưng không quan trọng nữa rồi. Sau ngày hôm nay, đã không còn tập đoàn Mạc Lâm. Các ông nghĩ các ông sẽ thắng sao? Trương Ân cười. Ngô Thanh Nguyên nhìn Trương Ân, như nhìn một thằng ngốc. Cậu Cổ, về chuyện phương thuốc, cậu quả thực rất là giỏi. Nhưng đầu óc quá ngu ngốc. Chỉ vì một người phụ nữ mà đắc tội với nhà họ Nhiễm Nam Sơn, tôi cảm thấy tiếc thay cho cậu. Có đoàn luật sư của chùa Đại Hưởng, sự hỗ trợ tài chính khổng lồ của tập đoàn Xuân Thịnh, phía sau còn có nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Tôi thực sự rất tò mò, lý do gì mà tập đoàn Mạc Lâm không bị diệt đây? Vậy thì mở to mắt mà đợi. Tôi muốn nói một câu. Cậu vẫn còn cơ hội. Cậu Nhiễm nói rồi, chỉ cần cậu đồng ý quỳ xuống dập đầu chịu tội với cậu ta trước mặt mọi người, đồng thời đích thần trói chùa Diền Diền đưa tới cho cậu ta, thì cậu ta vĩnh viễn sẽ tha cho cậu. Hơn nữa, để cậu đi theo cậu ta, thay thế vào vị trí của Chu Nhân Kiệt nữa kìa. Chó vẫn là chó thôi. Trương Ân buồn cười lắc đầu, Đúng là không biết sống chết, tớ triệt đường lui của mình. Ngô Thanh Nguyên không tức giận, chỉ muốn nói một câu. Ông quả thật không hiểu, ông chủ cố xưa nay chưa từng gặp, lấy đâu ra tự tin như thế. Đám phóng viên cũng vẫn tai nghe ngóng. Dù sao lần trước mọi người đều nghĩ kết cục của Mạc Lâm là chết chắc rồi, nhưng cuối cùng tập đoàn Mạc Lâm vẫn là người thắng. Nhưng từ tình hình hiện tại tới xem ra tập đoàn Mạc Lâm không phải là dễ bắt nạt, không ai có thể nói được kết quả cuối cùng. Tại tư gia của Nhiễm Minh Nhật, hắn ném một phần tư liệu cho Vu Ấu Hoa. Đã đủ chưa? Vu Ấu Hoa xem qua một chút rồi gật đầu. Đủ rồi. 9 giờ tòa án sẽ mở phiên tòa. Bây giờ qua đó vừa lúc bắt được Trương Ân. Bên Chu Đại Hướng thì sao? Theo như lời của Chu Nhân Kiệt và Ngô Thanh Nguyên, bây giờ có lẽ Chu Đại Hướng đang trên đường tới. Tốt, rất là tốt. Tổ ở đây chuẩn bị một bữa cơm, đợi tới tối sau khi Mạc Lâm hoàn toàn sụp đổ, Trương Ân cút vào đó, tôi sẽ mở một bữa tiệc lớn tiếp đãi mọi người, rồi hoàn toàn khống chế khu vực xung quanh Trường Minh. Vậy được, cậu Nhiễm, tôi dẫn ngựa qua đó. Vu Ấu Hoa cầm lệnh bắt giữ, lên xe chạy tới tòa án. Tâm trạng của ông vô cùng phức tạp. Ông ta dính vào chuyện này, không biết là phúc hay họa. Nhưng tóm lại khó tránh khỏi chuyện nên chỉ đành mưu cầu lợi ích lớn nhất. Không bao lâu Vu Ấu Hoa tới trước cổng tòa án. Mọi người đều nhìn về phía ông. Mấy người Triệu Chí Hào sắc mặt trở nên âm trầm. Họ không nghĩ Vu Ấu Hoa tới là để giúp họ. Theo ánh mắt nhìn sang, người dẫn đầu chính là Vu Ấu Hoa. Đằng sau ông còn có 7 người sải bước đi về phía Trương Ân. Hiện giờ Vu Ấu Hoa đã trở thành tiêu điểm ở cửa tòa án vì thân phận của mình. Bình thường người như ông không thể xuất hiện ở đây, cũng vì cái gọi là tránh hiềm nghi. Chẳng lẽ Vu Ấu Hoa muốn tự mình can thiệp? Thêm cả đội ngũ Chu Đại Hưởng, bọn họ muốn đánh bại tập đoàn Mạc Lâm hoàn toàn, không cho bọn họ cơ hội sống sót hay sao? Ánh mắt Chu Nhân Kiệt, Ngô Thanh Nguyên sáng bừng lên. Họ cùng đám phóng viên đồng thời xông tới. Đứng lại. Vô Ố Hoa nhìn đám phóng viên. Tôi tới đây để thi hành công vụ, còn với vụ kiện này tôi không hề hứng thú. Nếu như các người cản trở quá trình hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giam giữ người nửa tháng vì tôi cản trở người thi hành công vụ nghe. Nghe vậy đám phóng viên không dám làm gì quá đáng, chỉ cầm máy quay theo dõi từng cử chỉ của Vu Ấu Hoa. Vu Ấu Hoa nhìn Trương Ân cười. Cậu, ngoan ngoãn đi, theo tôi hay là tôi phải bắt cậu đi. Lý do là gì? Trương Ân cười. Số dục tập đoàn Mạc Lâm sản xuất thuốc giả, kiếm tiền bất chính, gây nguy hiểm cho xã hội. Chứng cứ đâu? Nếu không đủ chứng cứ, cậu nghĩ tôi tự mình tới đây sao? Vu Ấu Hoa híp mắt cười nhìn về phía Trương Ân. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ông, ánh mắt như muốn ăn thịt Trương Ân. Vậy được, vậy thì phải chúc mừng ông thật rồi. Chắc chắn ông tìm được không ít thứ tốt hả? Trương Ân cười, rồi khuyên nhủ. Tôi thấy, ông từ đâu tới thì hãy quay về đó đi. Trong tình huống như thế, ông chắc chắn mình còn có thể thăm dò sao? Đúng là ngu ngốc mà. Ngô Thanh Nguyên hừ lại một tiếng, khinh thường. Ông chủ cổ ơi, ông chủ cổ, chắc cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đám phóng viên hứng thú nhìn Trương Ân. Thân phận của Vu Ấu Hoa như thế nào? Đám paparazzi bọn họ là người rõ ràng nhất. Còn ông chủ bí ẩn của tập đoàn Mạc Lâm lại dám nói như vậy? Là vì có sức mạnh thực sự, hay là do có chống lưng ghê gớm? Bọn họ cực kỳ muốn phỏng vấn vài câu, nhưng chỉ cần nghĩ tới tội danh cản trở công vụ Vu Ấu Hoa vừa nói, thì họ lại ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn hướng phát triển của sự việc tiếp tục. Anh Trương... Đám người Triệu Chí Hào, Cao Hưng Tùng cũng lo lắng. Trương Ân chính là nhân vật chủ chốt, không thể để bị bắt cho được. Trương Ân làm động tác im lặng, nghiêm túc nhìn Vu Ấu Hoa, rồi đột nhiên khẽ cười một tiếng. Cầm điện thoại, nhìn tin nhắn được nhận tối hôm qua. Cục trưởng Vu Ấu Hoa, nếu ông đã tới, thì có thể đợi thêm 5 phút. Hút một điếu thuốc trước khi đi có được hay không? Được. Vu Ấu Hoa cười một tiếng, nhận điếu thuốc Trương Ân đưa cho. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, hai người thật sự lặng lẽ hút thuốc. Chẳng lẽ ông chủ cổ muốn triệu quản thị dân? Chế là thời gian hút một điếu thuốc thì có tác dụng gì? Tôi thấy không đơn giản vậy. Người ta còn trẻ mà đã có thể lập ra tập đoàn Mặc Lâm. Sao điếu thuốc này chắc chắn có thứ mà chúng ta không hiểu. Tôi nhổ vào cái đồ nịnh bợ. Tôi không hiểu điếu thuốc ấy có thể gây ra cái quả gì. Tất cả các phóng viên và một số người đứng xem tò mò. Triệu Chí Hào khó hiểu nhìn Trương Ân. Dường như đang hỏi cậu muốn làm cái gì. Đừng có khiến cho chúng tôi lo lắng. Thời gian hút một điếu thuốc, nói dài không dài, ngắn không ngắn. Thời gian vài phút trôi qua, dưới sự bàn tán của tất cả mọi người. Bây giờ Vua Ấu Hòa mới dập tàn thuốc, buồn cười nhìn Trương Ân. Tôi vốn tưởng trong khoảng thời gian này cậu có thể có đường lui, xem ra là do tôi nghĩ nhiều. Trương Ân cười một cái, không nói gì, theo Vua Ấu Hòa xuống bậc thang. Đúng lúc đó, đột nhiên một âm thanh phanh gấp vang lên. Mọi người nhìn qua, bốn chiếc xe jeep đổ dưới bậc thang. Những người bước xuống đều là những người mặc quân phục. Người đi đầu chính là Diêm Thiết Sinh. Ông sải bước về phía Vua Ấu Hòa. Thấy vậy Vua Ấu Hòa không hề ngạc nhiên. Dù sao hôm qua lúc Diêm Thiết Sinh tới bắt người, ông cũng đã biết rồi. Sao vậy, thủ trưởng Diêm tự mình tới ngăn cản sao? Nếu ông muốn tôi sẽ giao cho ông. Vua Ấu Hòa khinh thường cười. Xét về địa vị, ông không bằng Diêm Thiết Sinh. Nhưng hai người không thuộc cùng một hệ thống. Vì vậy không có gì phải so sánh. Thậm chí ông không có sợ đối phương. Không, tôi tới đưa người đi kìa. Diêm Thiết Sinh lạnh lùng lắc đầu. Vừa dứt lời, ông lấy ra một văn kiện ném về phía Vua Ấu Hòa. Tập đoàn Mặc Lâm chịu sự quản lý của bộ sản xuất chế tạo quân y của chúng tôi. Ai cho ông lá gan chụp mũ chúng tôi? Ai cho ông cái lá gan tới để bắt người hả? Có phải ông coi tòa án quân sự độc lập của chúng tôi là bù nhìn? Từ khi nào tới lượt ông can thiệp vậy? Đối diện với câu hỏi chăm chọc của Diêm Thiết Sinh, không chỉ Vua Ấu Hòa, kể cả Ngô Thanh Nguyên, Chu Nhân Kiệt và đám phóng viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Tập đoàn Mặc Lâm từ khi nào thuộc bộ phận chế tạo quân y? Trái tim Vua Ấu Hòa như chìm xuống đáy biển. Ông mở văn kiện, nhìn con dấu màu đỏ như máu. Cả người suýt chút nữa loạng choạng ngã xuống đất. Dựa vào văn kiện này, đừng nói ông, dù những người phía trên ông cũng không thể động vào tập đoàn Mặc Lâm. Dù có đầy đủ chứng cứ, thì cũng phải nói chuyện với phía quân sự. Người ta có hệ thống tòa án độc lập, hoàn toàn không tới lượt bọn họ can thiệp. Đưa đi! Diêm Thiết Sinh hừ lạnh một tiếng. Người phía sau lập tức tiến lên trấn áp Vua Ấu Hòa. Ngô Thanh Nguyên, Chu Nhân Kiệt hoàn toàn chết lặng. Hai người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Trương Ân. Bọn họ là những người hiểu rõ nhất nội tình của tập đoàn Mặc Lâm. Tới nay mới thành lập chưa được 2 tháng. Đây chính là thủ đoạn của cậu sao? Chu Nhân Kiệt không dám tin nhìn về phía Trương Ân. Ngô Thanh Nguyên cũng nhìn Trương Ân với ánh mắt dò hỏi. Kể cả đám người Triệu Chí Hào cũng ngơ ngác. Kiểu đảo ngược này có hơi quá bất ngờ có đúng hay không? Ông nghĩ sao? Trương Ân lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Đêm qua anh đã nhận được tin nhắn của Tiểu Vương. Anh ta nói vài người phía Trận Bắc Vọng đã liên kết tập đoàn Mặc Lâm với hệ thống của bọn họ rồi. Có thể động vào tập đoàn Mặc Lâm, nhưng không phải là tập đoàn đám người như cấp của Vua Ấu Hòa có thể động vào. Dù ông ta có đầy đủ chứng cứ, cũng phải được hệ thống của Trận Bắc Vọng phê chuẩn. Đầu của Chu Nhân Kiệt và Ngô Thanh Nguyên sắp đóng băng cả rồi. Bọn họ không ngờ Trương Ân còn có ác chú bài. Hơn nữa, chỉ ra ngửa bài là có thể đưa Vua Ấu Hòa đi. Sao có thể như vậy? Chu Nhân Kiệt bất đắc dĩ cười, sắc mặt dữ tợn. Dù Vua Ấu Hòa không ở đây, tập đoàn Mặc Lâm vẫn bị đập đổ. Chỉ cần thắng kiện không phải cậu cũng xong rồi sao? Chẳng qua chỉ là thắng một ván thôi, không thể thay đổi được điều gì. Vậy sao? Đúng lúc này một chiếc xe từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo tới. Người tới chính là luật sư của Chu Nhân Kiệt, Chu Đại Hưởng. Cậu cứ chờ chết đi. Nhìn thấy Chu Đại Hưởng, Chu Nhân Kiệt tức giận hét lên. Ông không chấp nhận được việc Trương Ân liên tục phá đám. Ban đầu ông cũng nghĩ tới việc lôi kéo Trương Ân, sau đó nhớ Trương Ân chẳng qua chỉ là kẻ quê mùa, lại còn có danh tiếng xấu. Ông từ bỏ không do dự chút nào. Bây giờ xem ra anh đã có thể so chiêu với nhà họ Nhiệm ở Nam Sơn. Sự chênh lệch này ông không thể chấp nhận được. Ngô Thanh Nguyên cũng không đoán ra được tại sao Trương Ân có thể có quan hệ với bên đó. Nhưng trước mắt, đây không phải là chuyện ông phải suy nghĩ. Chỉ cần thắng vụ kiện này, tập đoàn Xuân Thịnh bọn họ lại có thể kiếm được nhiều tiền. Về phía Vũ Âu Hoa không có quan hệ gì nhiều với bọn họ. Chu Đại Hưởng sải bước về phía trước, đối phó dăm ba câu với đám phóng viên, trong khi nói Chu Nhân Kiệt không cần lo lắng. Ông đi thẳng tới trước mặt Trương Ân. Còn 10 phút nữa, báo cả luật sư của cậu tới đi, để bọn họ thấy luật sư thực sự là như thế nào. Tôi nghĩ là không cần đâu. Trương Ân liếc Chu Đại Hưởng rồi cười. Hò, các người cứ đầu hàng vậy sao? Chu Đại Hưởng, ông quá kiêu ngạo rồi. Bằng chứng của ông đều là bịa đặt, dựa vào cái gì mà ông có thể thắng? Cao Hưng Tùng đỏ mặt, lớn tiếng phản bác. Dù sao tuổi của cậu vẫn còn rất trẻ, không thể chịu được sự chế nhạo đầy khinh thường này. Thế nhưng Cao Hưng Tùng vẫn nhận lại sự khinh thường. Chu Đại Hưởng còn không thèm nhìn cậu một cái, như thể cậu không tồn tại. Chu Đại Hưởng, tôi có nghe nói gì không? Lúc này Trương Ân nhẹ giọng, anh giả vờ nghiêm trọng mà nói. Ông có thể thắng hay không, tôi không hiểu rõ cái nghề đó lắm. Nếu không thể nói là nhiều, nhưng mà tôi biết, nếu như tới cái cửa đó ông còn không vào được, thì không có thể thắng được đâu. Nghe vậy, Ngô Thanh Nguyên, Chu Nhân Kiệt lập tức điều động người của mình bao vây Chu Đại Hưởng. Chu Đại Hưởng khinh thường chế giễu. Chẳng lẽ anh cổ muốn tôi không vào được cánh cổng này, ngay trước cửa tòa án, trước mặt mọi người như thế này sao? Không sai. Trương Ân gật đầu. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo rồi. Ngay cả đám phóng viên cũng không nhịn được biếu môi. Chỉ cần Trương Ân dám ra tay ở đây, đừng nói thành công hay không, nhưng chắc chắn danh tiếng của anh sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Anh muốn tự tay mình đưa tập đoàn Mạc Lâm ra đứng mũi chịu sào hay sao? Đám người Triệu Chí Hào cũng lo lắng nhìn Trương Ân, sợ Trương Ân không nghĩ thông. Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Tôi sẽ không ngăn cản ông, cũng không cần tôi ngăn cản. Như thế này đi, nếu ông có thể vào được cánh cửa này thì không cần kiện cáo nữa. Vụ kiện này tôi nhận thua. Sao? Mọi người nhìn Trương Ân như kẻ ngốc. Theo quan điểm của bọn họ, đây chính là do Trương Ân thấy mình không thể thắng, tự mình cho mình một đường lui. Cái gì mà bước vào cánh cửa kia, tới trẻ con 3 tuổi cũng có thể vào được. Chỉ có Ngô Thanh Nguyên vẫn duy trì tỉnh táo, nhíu mày lại. Sau khi thấy Vũ Ấu Hòa bị bắt đi ngay dưới mắt mình, khó có thể bảo đảm Trương Ân còn có những đường lui khác. Tránh xảy ra thêm chuyện, Ngô Thanh Nguyên vội vàng. Anh Chu, không cần phí lợi với cậu ta, chúng ta mau vào thôi. Thắng được vụ kiện này mới là điều quan trọng nhất. Chu Đại Hưởng gật đầu, không nói gì với Trương Ân nữa. Ông nhìn đồng hồ, còn 6 phút là lúc bắt đầu phiên tòa. Ông sải bước trước cổng tòa án. Thằng ranh, đợi tôi xem lát nữa cậu khóc như thế nào. Chu Nhân Kiệt hừ lạnh. Chu Viên Viên vẫn đang cố gắng chữa bệnh của người ở phòng khám. Ông ở lại đây làm chó cho người ta, đúng là khác nhau thiệt. Trương Ân thản nhiên nói câu này, khiến Chu Nhân Kiệt suýt thì nổi khùng lên. Lát nữa tốt nhất là cậu đừng khóc. Chu Nhân Kiệt bỏ lại một câu rồi vội vàng đuổi theo Chu Đại Hưởng. Anh Trương, chúng ta cũng vào thôi. Cao Hưng Tùng tới gần nói nhỏ. Vào làm cái gì? Các cậu không tin lời tôi nói hả? Trương Ân nhíu mày. Chẳng lẽ uy vọng của anh ở đây thấp như vậy hay sao? Mấy người Cao Hưng Tùng hơi nghẹn. Bọn họ không biết phải đáp lại câu này như thế nào. Lúc này một tiếng quát khàn khàn xen lẫn sự phẫn nộ. Chu Đại Hưởng, anh đứng lại cho tôi. Giọng nói này rất là lớn, mọi người đều nghe. Chu Đại Hưởng nghe thấy giọng nói này lập tức phát run. Ông chậm rãi xoay người, nhìn xuống bậc thang. Ở đó có một ông lão mặc vest tông trung sơn, đang nghiến răng chỉ vào ông ta. Ê, thầy, sao thầy lại ở đây? Chu Đại Hưởng loáng thoáng cảm thấy bất ổn, thế nhưng vẫn hỏi một cách thân thiết. Anh xuống đây ngay cho tôi. Chu Nhân Kiệt, Ngô Thanh Nguyên run lên. Hai người liếc nhìn nhau, đều nhận ra nét khó tin trong mắt người đối diện. Chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của Trương Ân? Bọn họ đang định hỏi Chu Đại Hưởng xem chuyện này là thế nào, thì Chu Đại Hưởng đã chậm rãi bước xuống bậc thang, đi về phía ông lão. Thầy. Tới trước mặt ông lão, Chu Đại Hưởng cất tiếng gọi. Ông lão giáng cho Chu Đại Hưởng một cái bạt tay, nói bằng giọng lạnh lùng. Tôi không cần biết anh tới đây với mục đích gì. Ai đã ủy thác cho anh vụ này? Hiện tại anh về với tôi ngay. Tại sao? Bọn con đã ký hợp đồng rồi. Chỉ cần thắng là sau này lợi nhuận sẽ đổ về như nước. Chu Đại Hưởng hỏi trong sự khó hiểu. Phía bên này Triệu Chí Hào, Cao Hưng Tùng hạ hốc miệng không nói nên lời. Giờ khắc này bọn họ phục Trương Ân sát đất. Trong đám người giống chống khua chiêng đòi kiện tập đoàn Mạc Lâm, một người bị bắt, một người chẳng thể qua khỏi cổng. Uổng công bọn họ thức trắng đêm chuẩn bị ngôn từ phản bác, hình như hiện tại không có cần dùng. Cậu Trương, cậu gọi ông lão này tới, ông ta là có tác dụng không? Triệu Chí Hào thu ánh mắt, hỏi ngờ ngờ ngắt ngắt. Có tác dụng chứ. Trương Ân khẳng định. Từ nhỏ gia đình Chu Đại Hưởng đã rất nghèo, cho dù ông ta có tài tới đâu thì cũng không có chuyện còn trẻ đã được như ngày hôm nay, trừ khi có quý nhân trợ giúp. Quý nhân đó là Quách Cương Anh. Ông ta biết nhìn người tài, chẳng những là quý nhân của Chu Đại Hưởng, còn là thầy và người soi đường chỉ lối cho Chu Đại Hưởng. Có thể nói không có Quách Cương Anh thì sẽ không có Chu Đại Hưởng ngày hôm nay. Dù ông ta có tài tới đâu thì cũng chẳng có người tán thưởng. Ở bên kia, Ngô Thanh Nguyên và Chu Nhân Kiệt đều hồi hộp nhìn Chu Đại Hưởng. Đây là con bài chơi lật cuối cùng của bọn họ. Nếu Chu Đại Hưởng cũng khoanh tay đứng nhìn thì bọn họ sẽ thảm bại mất. Thầy à, tại sao vậy? Con làm xong vụ kiện này rồi về với thầy có được hay không? Chu Đại Hưởng nhỏ giọng hỏi dò. Ông ta cực kỳ kính trọng Quách Cương Anh, coi Quách Cương Anh như bố của mình. Tôi nói là đi ngay. Anh không hiểu tôi đang nói gì hả? Nhưng thưa thầy, con... Chu Đại Hưởng tái mặt. Ông nhìn chằm chằm Quách Cương Anh, kiên quyết. Nếu con nhất định phải hoàn thành vụ kiện này thì sao? Nghe tới lời vừa rồi của Trương Ân và những lợi ích đằng sau vụ kiện, ông quyết tâm hỏi. Vậy anh đợi nhặt xác cho lão già này đi. Chu Đại Hưởng cảm thấy lòng đau như cắt. Người ông biết ơn nhất trên đời không phải bố mẹ, mà là ông lão trước mặt. Bố mẹ ông cùng lắm chỉ có ơn sinh thành dưỡng dục mà thôi. Nhưng ông lão trước mặt lại là ngọn đèn soi đường chỉ lối, là chỗ dựa vững chắc đằng sau. Ông ta coi Quách Cương Anh là người mình tôn kính nhất. Quách Cương Anh cũng dốc lòng đào tạo dạy bảo Chu Đại Hưởng. Lúc trước trong lúc rảnh rỗi, mọi người còn trêu đùa rằng kiếp trước bọn họ là bố con. Chỉ có điều kiếp này Chu Đại Hưởng đã đầu thai nhầm. Mai sau vẫn tìm lại được gia đình thực sự. Thầy, từ trước tới nay con luôn nghe lời thầy. Nhưng nếu lần này con đi thì thầy có biết hậu quả gì hay không? Thầy biết nó sẽ đả kích con mạnh như thế nào hay không? Chu Đại Hưởng quỳ bịch xuống trước mặt Quách Cương Anh. Quách Cương Anh hiền từ đỡ lấy ông, nói bằng đôi mắt đỏ hoe. Đại Hưởng, thầy coi con như con ruột. Nhưng có một số chuyện thầy chỉ có thể dẫn dắt được con. Con phải tự bước đi trong cuộc đời. Thầy không can thiệp nhiều. Nhưng lần này con không thể tiếp tục được. Thầy cũng muốn tốt cho con thôi. Nghe lời thầy, về đi có được hay không? Chưa Đại Hưởng run rẩy đồng ý. Ông không thể nào từ chối lời năn nỉ của ông lão trước mặt. Hơn nữa, còn là lấy tính mạng ra uy hiếp. Ông chỉ không cam lòng. Chu Đại Hưởng, vợ giờ đâu mà ông đi rồi lấy gì? Đã thỏa thuận trước với nhau rồi mà. Tôi sẽ lấy mạng chó của ông, cái tên lật lỏng này. Chu Nhân Kiệt ngay ra một lát, giận tím mặt. Chu Đại Hưởng mà đi, ông chơi với Trường Ân như thế nào đây? Những phóng viên kia nhao nhao dồn dập mà hỏi. Ông Chu, ông định bỏ đi trước phiên tòa thiệt sao? Có thể chuyện này sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa được trong cuộc đời lật siêu của ông. Ông không để ý thiệt sao? Ông chủ, nếu ông đi thì chẳng khác nào nhường phần thắng cho tập đoàn Mặc Lâm. Có phải thầy ông bị tập đoàn Mặc Lâm uy hiếp, ông mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định này? Những phóng viên này hoàn toàn hỏi đúng trọng tâm. Chưa đại hưởng trầm mặt không nói. Ông là một luật sư, thừa biết hậu quả nếu hiện tại ông bỏ đi. Nhưng với tình hình này, thì ông làm gì còn tâm trạng tiếp tục? Nếu nói với chuyện tập đoàn Mặc Lâm uy hiếp thầy ông, thì ông cảm thấy không thế nào. Vậy chỉ còn một khả năng. Ông chủ tập đoàn Mặc Lâm không đơn giản. Nếu ông ta mà làm, thì rất có thể sau này sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Ông Ngô, ông Chu, lấy tiền thì phải làm việc cho người ta. Đây là điều không phải bằng cái gì nữa. Nhưng số tiền đó tôi không lấy được rồi. Tôi sẽ gửi 20 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng vào tài khoản của các ông theo đúng quy định. Trời ơi chết, đây là chuyện của 20 triệu sao? Chu Nhân Kiệt, Ngô Thanh Nguyên nổi giận. Chỉ 20 triệu thì bọn họ ai chẳng có. Điều bọn họ quan tâm là lợi ích sau khi thắng kiện. Chu Nhân Kiệt sẽ được chiếm dụng một phương thuốc của Mạc Lâm. Nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn chia phần trăm. Thành phẩm sẽ do tập đoàn Xương Thịnh phụ trách. Đây là một chiếc bánh kèm lớn. Bọn họ đã phân chia hết rồi. Lại còn có máu mặt của nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Nhưng hiện tại Chu Đại Hưởng đi thì tất cả sẽ sụp đổ. Thật sự xin lỗi. Chu Đại Hưởng xoay người, nhìn Trương Ân nói bằng giọng phức tạp. Cậu thắng rồi. Dứt lời ông cũng không chờ Trương Ân đáp lời. Cứ vậy cầm tay Quách Cương Anh bước xuống bậc thang, lên xe rời khỏi. Chu Đại Hưởng vừa đi, Triệu Chí Hào lập tức bày ra dáng vẻ đắc chí. Ông không nhịn được bật cười. Sau đó tiếng cười càng lúc càng to. Ngay cả những người tới dự cũng thấy hơi cạn lời. Giám đốc Ngô, Chu Nhân Kiệt, chúng ta vào trong à, đi một vòng cho có lễ mà. Triệu Chí Hào cười híp mắt mà nói. Hai người Ngô Thanh Nguyên tức tới ngứa răng. Đúng như lời Triệu Chí Hào, bây giờ đi vào chỉ là cho có lệ thôi. Chu Đại Hưởng đi là bọn họ thua chắc. Huống chi chứng cứ chỉ là ngụy tạo. Vụ kiện này phải tiến hành như thế nào đây? Đốt, đốt lắm. Ngô Thanh Nguyên nghiến chặt răng gật đầu. Ông chủ cổ có thủ đoạn hay lắm. Người nhà họ Nhiễm lần lượt bị cậu đẩy đi. Nhưng cậu tưởng như vậy là không phải lo nghĩ gì nữa sao? Cậu đang nghĩ tới tập đoàn Xương Thịnh chúng tôi chưa? Xương Thịnh ghê gớm lắm hả? Cũng thường thôi. Trương Ân lắc đầu cười. Cho dù Xương Thịnh không làm gì, thì anh cũng không bỏ qua cho nó. Có lý nào lại tới đây hoành hoang, rồi cứ xách mông đi. Ngô Thanh Nguyên giận quá hóa cười. Lúc này Trương Ân lại thản nhiên. Không biết lấy 5 tỷ ra đập vào thì tập đoàn Xương Thịnh có chịu được hay không à? Thôi được rồi, tới giờ rồi kìa. Chúng ta vào thôi, bị cáo Chu Nhân Kiệt. Cả đám mang bộ mặt đen kịch theo Trương Ân vào trong. Cho dù là thua chắc, thì bọn họ cũng phải tiến hành quy trình mang tính tượng trưng. Kết quả phiên tòa này đã rõ ràng rồi. Đám phóng viên lấy được thứ họ cần là kéo nhau rời khỏi. 2 tiếng sau có kết quả tại phiên tòa. Tập đoàn Mặc Lâm được phán thắng kiện. Sau khi có kết quả, những người đứng sau Trương Ân hớn hở như nhặt được vàng. Về Ngô Thanh Nguyên thì nghiến răng kèn két. Ngô Thanh Nguyên, vậy nói với chủ nhân của ông á, hắn vẫn còn non lắm. Nhà họ Nhiễm cũng chỉ vậy mà thôi. Trương Ân mỉm cười rồi lên xe rời đi. Trong khách sạn Thái Hoa, Triệu Thịt bị đập tanh bành. Nhiễm Minh Nhật vẫn chưa nguôi giận. Hắn đập vào không khí, nhìn Ngô Thanh Nguyên khàn khàn. Cái thằng con quan đó, nó nói vậy hả? Đúng là vậy. Ngô Thanh Nguyên gật đầu. Cậu Chu Nhiễm, dù Âu Hòa cũng mới bị bắt, cậu xem tiếp theo phải làm gì đây? Câu nói như dán thẳng vào điểm yếu của Nhiễm Minh Nhật, khiến sức lực trên người hắn như bị hút sạch. Đúng là nhà họ Nhiễm thế lực không nhỏ, nhưng thế lực hắn có thể sử dụng ở Hoài Bắc đều đã dùng cá rồi, không còn ẩn giấu cái gì nữa. Nhưng dù là vậy hắn vẫn không làm được gì Trương Ân. Ngược lại còn tự làm tổn thương phe của mình. Tiếp theo hắn phải làm gì? Chính hắn cũng không biết. Các ông tự xử lý đi. tôi về nhà một chuyến cả đó. Nhiễm Minh Nhật ngẫm nghĩ, rồi nói trong sự bất đắc dĩ. Hiện tại hắn ở đây nữa thì cũng chẳng còn nước đi nào hay ho. Trong phòng làm việc cao nhất của tập đoàn Mạc Lâm, Trương Ân, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn, đám cao hơn Tùng đều có mặt. Bọn họ mới từ tòa án về, tới giờ Triệu Chí Hào và Cao Hưng Tùng vẫn chưa hoàn hồn lại. Ngay cả Tôn Khuê Sơn chạy tới sau cũng đờ mặt, ngồi nghe kể lại tình hình lúc đó. Rõ ràng là cục diện bế tắc, bị tấn công từ ba phía. Bạch Thương Nghiệp tố cáo, Vũ Áo Hoa xuất hiện bắt người, còn Chu Nhân Kiệt chưa đại hưởng, chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Có thể nói, mỗi người đều có thể ép Trương Ân và tập đoàn Mạc Lâm tới mức ngạt thở. Nhưng ở cổng tòa án, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, mọi thủ đoạn của Nhiễm Minh Nhật đều bị Trương Ân giải quyết. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn Trương Ân bằng ánh mắt kính sợ. Không ai biết rốt cuộc cái chàng trai này còn bao nhiêu con bài tẩy chưa lật. Mỗi khi xuất hiện nguy cơ, bọn họ đều thấp thẩm sợ sệt. Nhưng Trương Ân chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng. Lúc này Trương Ân gần như trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Như thể chỉ cần có chàng trai này, thì chuyện khó nhai tới đâu cũng có thể giải quyết được. Nè, mọi người đứng ngay ra đó làm cái gì? Trương Ân buồn cười nhìn mọi người. Ồ, ông cậu Trương, chuyện này kết thúc rồi. Tập đoàn Mạc Lâm có thể vận hành như thường. Chuyện đối phó với tập đoàn Xương Thịnh thì cậu cứ để chúng tôi lo liệu. Triệu Chí Hào nói hơi vẻ lúng túng. Ông phát hiện mình chỉ có thể làm chân chạy việc vặt, ngoài ra thì chẳng giúp được gì hữu dụng cho Trương Ân. Đối phó cái gì? Tại sao phải đối phó với bọn họ vậy? Ông không nghe thấy những gì tôi nói trước cổng tòa án sao? Xử bọn họ cho tôi. Triệu Chí Hào hơi cạn lời. Ông dè dặt. Ồ, quỹ tài chính của tập đoàn Xương Tịnh rất là lớn, là doanh nghiệp xuyên quốc gia, xử thế nào? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi có tiền. Trương Ân ném ra một tấm thẻ. Hình như trong đó có gần 10 tỷ thì phải. Đấy là một phần làm tiền vốn. Còn lại có lấy ra đè họ chết cho tôi. Tôi không biết tập đoàn Xuân Thịnh nghĩ như sao. Nhưng bọn họ cũng đừng có mong được yên ổn. Đụng nhầm phê là phải trả giá chứ. Những người ở đây giật giật khóe miệng. Triệu Chí Hào bất đắc dĩ cười gượng. Ồ, cậu Trương, cậu biết 10 tỷ là bao nhiêu tiền không vậy? Cậu đủ hoài. Chúng ta cứ bình tĩnh. Cậu đổ lượng tha cho tập đoàn Xuân Thịnh một lần thôi mà. Tôn Khuê Sơn cũng nhìn Trương Ân bằng ánh mắt phức tạp. Tài sản theo giá thị trường của bọn họ cũng vào khoảng 10 tỷ. Nhưng đây là giá thị trường, đâu có phải tiền mặt. Ai đùa với ông làm cái gì? Những gì tôi nói đều là thật. Ông cứ cầm lấy mà trả số dư. Số tiền này của ông Lăng đưa cho anh. Một phần là tiền mua phương thuốc, phần còn lại là tiền vốn. Rốt cuộc, trước sự khẳng định của Trương Ân, Triệu Chí Hào, Tôn Khuê Sơn nhìn nhau. Triệu Chí Hào run run cầm tấm thẻ ra ngoài kiểm tra số dư. Khi ông gọi tới ngân hàng đọc số thẻ, tiếng nói từ đầu bên kia khiến trái tim ông suýt ngừng đập. Cậu Trương. Khuôn mặt của Triệu Chí Hào hiện lên biểu cảm đầy kinh ngạc. Cuối cùng còn không thể nói một câu đầy đủ. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá là kích thích. Hơn nữa, trong tấm thẻ này có 10 tỷ thật. Ông hoài nghi Trương Ân đã làm gì phi pháp. Trước những ánh mắt dò hỏi của mọi người, Triệu Chí Hào chỉ có thể gật đầu. Nếu ông có gì trục trặc thì bên phía ngân hàng nói trong này có 10 tỷ. Nghe vậy, ai cũng phải đều hít sâu một hơi. Nhìn Trương Ân như nhìn một vị thần. Bất chấp tất cả công kích tập đoàn Xương Thịnh, không có vấn đề gì chứ hả? Ơi đừng! Triệu Chí Hào nắm chặt tấm thẻ ngân hàng. Ông rất xót ruột. Số tiền này đủ để công kích tập đoàn Xương Thịnh. Nhưng rõ ràng là đang đốt tiền. Nếu có số tiền này, bọn họ có thể phát triển vượt bậc. Triệu Chí Hào vội vàng khuyên bảo, phân tích mặt lợi mặt hại cho Trương Ân nghe. Nói xong chưa? Triệu Chí Hào cảm thấy bất lực. Tôi biết là ông đang nghĩ cái gì. Tôi hỏi ông, Mạc Lâm thành lập được bao lâu? Ở khoảng 2 tháng. Tập đoàn Xương Thịnh thì sao? Ít nhất vài chục năm. Tôi có thể thành lập Mạc Lâm trong vòng 2 tháng. Vậy Xương Thịnh có thể thành lập lại trong 2 tháng hay không? Trệ Chí Hào bó tay hoàn toàn. Quả thực Trương Ân nói không sai. Nếu xét về nghiêm ngặt, Tiền Mạc Lâm chỉ là một công ty nhỏ mới khởi nghiệp. Ừ được, vậy tôi nghe lời cậu. Ném ra 5 tỷ, liều mạng với bọn chúng vậy. Rồi, giải quyết xong mọi chuyện thì tôi đi trước. Tôn Khuê Sơn nghe vậy vội vàng đứng lên. Ở cậu rừng. Vậy Tôn Mỹ Hân sao? Cái con nhóc chết tiệt đó không nghe lời khuyên, chấu phạt là đúng. Nhưng mà mong cậu Trường để mặt tôi giúp đỡ một tay. Tôn Khuê Sơn gật đầu. Dù sao Tôn Mỹ Hân cũng là con gái ông ta. Kể cả ông không thích thì cũng là máu mủ ruột thịt. Ông đã tìm khá nhiều bác sĩ, không ai có phương pháp thực tế nào. Ông chỉ có thể tìm tới Trường Ân. Ông đã lên tiếng thì có lý nào tôi không giúp. Cứ về trước đi. Cảm ơn cậu Trường. Tôn Khuê Sơn gật đầu. Chỉ cần Trương Ân đồng ý, ông đã yên tâm. Ông bất đắc dĩ với đứa con gái này, bởi vì lúc còn nhỏ, ông chủ yếu quan tâm tới Tôn Mỹ Lâm. Sự thật chứng minh Tôn Mỹ Lâm rất hợp ý ông, chuyện gì cũng hoàn thành thuận lợi. Sau khi rời khỏi, Trương Ân tới phòng khám của Chu Viên Viên. Kể từ khi dùng thuốc của Trương Ân, Chu Viên Viên đã khỏi hẳn rồi. Trong phòng khám, Chu Viên Viên đang nhàm chán, nghịch móng tay, thấy Trương Ân. Cô vội vàng chạy tới cười. Tôi nghe nói rồi. Tập đoàn Mạc Lâm đại thắng. Anh được quá nghe. Đương nhiên. Trương Ân cười đắc ý. Nhưng lúc trò chuyện với Chu Viên Viên, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ở cùng với Phương Thúy Y. Chỉ cần bọn họ trò chuyện, cả hai bên đều chất đầy tâm sự, không bao giờ chịu thẳng thắn với nhau. Thân phận thật sự của Trương Ân đã định, anh không có được rêu rao. Tại nhà họ Trương ở tỉnh An Hoa, trong khu vườn phía sau của riêng ông cụ Trương, ông ta đang nhíu mày đọc tài liệu. Sau khi xảy ra sự việc lần trước, ông thu hồi quyền lực của nhà họ Trương. Bà cụ Trương thì vẫn làm ầm cá lên. Ông cứ trốn mãi ở đây cho yên tĩnh. Dù sao thì cũng là vợ chồng với nhau mấy chục năm. Ông không thể bỏ được thật. Lúc này chuông điện thoại bỗng vang lên. Ông uống một ngụm trà rồi lấy điện thoại ra nhìn. Đôi mắt lập tức rực sáng. Trương Ân ơi là Trương Ân. Rốt cuộc cậu là ai và đang nghĩ cái gì đây? Tin nhắn trong đó, báo nhà họ Hàng định đánh trả lần nữa. Không có nhà họ Mạc ở thủ đô nhúng tay vào. Bọn họ chẳng có gì phải cố kỵ. Với năng lực của Trương Ân, ông cụ Trương tin rằng Trương Ân có thể ứng phó được. Dù sao, ông cũng đã thăm dò chuyện về tập đoàn Mạc Lâm. Nhưng điều mấu chốt ông có thể nhìn ra được, Trương Ân có chuyện gì không thể nói, có thể sẽ không can thiệp vào. Thôi thôi đi, phần của lão già này là phải lo nghĩ. Ông cụ Trương thở dài lấy điện thoại, gọi tới số của Trương Quốc Hồng. Quốc Hồng, con dẫn Thiên Bàn Thủy Y tới đây trốn đi. Lần này nhà họ Hàng sắp ra tay, các con sẽ gặp nguy hiểm. Trương Ân sao? Tôi các con lo liệu đi. Tới đây mau lên. Trong biệt thự, Trương Quốc Hồng cầm điện thoại gật đầu lia lịa, hoảng loạn tới mức chẳng nghĩ ra được gì. Tới lúc tắt máy, bà ta bắt đầu bùng nổ. Thủy Y, nhà họ Hàng chuẩn bị đánh trá rồi. Phải xử lý mối họa do cái tình phế vật Trương Ân gây ra làm sao? Cái thằng điên đó cũng đánh con cháu của 7-8 gia tộc thành tàn phế. Mối thù này không thể hòa giải được. Con còn chờ cái gì nữa mà không ly hôn đi. Trương Quốc Hồng đặt điện thoại xuống, gào lên với Phương Thúy Y. Theo bà ta, nếu Trương Ân không nhất quyết đội đua ngựa với Hàng Đông Vũ, thì đã chẳng xảy ra những chuyện đằng sau. Với Trương Quốc Hồng thì Trương Ân đã sai vì chọc tới người ta. Ai bảo Trương Ân là một tên phế vật trong mắt của bà? Nhanh như vậy sao? Phương Thúy Y cũng cứng đờ cả người. Thủy Y, không có nhiều thời gian. Ông ngoại con gọi, ông đồng ý bảo vệ chúng ta. Mặc xác cái thằng phế vật kia, còn ly hôn với nó là chúng ta tới tỉnh An Qua ngay. Phương Thúy Y ngay ra không nói được câu gì, nước mắt tuôn ra không dứt. Nếu bọn họ ly hôn thật, thì Trương Ân phải làm sao? Anh chống lại nhà họ Hàng như thế nào? Trước kia cô còn ảo tưởng mượn sức mạnh tập đoàn Mạc Lâm. Nhưng trong cuộc họp lần trước, nhà họ Phương đã đắc tội ông chủ cổ. cô còn mặt mũi đâu mà nhờ người ta giúp. Phương Thúy Y cắn môi một cách khó khăn. Mẹ, con biết rồi, con sẽ nói rõ ràng với Trương Ân. Bây giờ con sẽ gọi điện cho anh ta. Trong phòng khám, Trương Ân, Chu Viên Viên đang trò chuyện với nhau. Nhìn thấy cuộc gọi, khuôn mặt anh trầm xuống. Chu Viên Viên liếc qua rồi cũng ngừng nói. Alo, em đang đưa ra thông điệp cuối cùng hả? Được, anh sẽ tới ngay. Sau khi tắt máy, Chu Viên Viên không nhìn được. Chuyện ly hôn sao? Vì sao anh không nói thân phận thật cho Thúy Y nghe? Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, nhất là người thân với tôi. Trương Ân bình tĩnh lắc đầu. Ở Hoài Bắc tôi còn bảo vệ cô ấy được, nhưng Hoài Bắc chỉ lớn bằng bàn tay, rồi sẽ có một ngày tôi chẳng còn lo nổi cho mình, thì lấy cái gì bảo vệ cô ấy đây? Có lẽ đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi với cô ấy. Cô ấy muốn kết thúc thì tôi chẳng có lập trường với tư cách gì để nói. Chu Viên Viên mấp máy môi nhưng chẳng nói được điều gì. Cô cảm thấy Trương Ân có rất nhiều bí mật. Mặc dù cô không biết hoàn chỉnh các sự việc Trương Ân đối đầu với nhà họ Nhiễm Nam Sơn, nhưng vẫn biết sơ qua trên mạng. Chuyện xảy ra ở cổng tòa án đã bị các phóng viên tung lên mạng hết rồi. Nhà họ Nhiễm Nam Sơn Trương Ân còn nói chỉ là thường. Vậy thì nhân vật đáng gờm anh nói rốt cuộc là ai? Trong biệt thự Phương Thúy Y, ba người nhà cô sắc mặt âm trầm ngồi ở trong nhà. Phương Thúy Y cúi đầu chau mày. Trương Quốc Hồng với vẻ mặt phẫn nộ, còn Phương Thiên Bàn thở dài liên tục. Địa vị ông trong nhà không cao cho lắm. Mặc dù có lúc ông có ý kiến của mình, nhưng đều bị phớt lờ. Đang trong lúc chờ đợi, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Từ sau lần Trương Ân bị đuổi ra khỏi nhà, thì anh cũng giao lại chìa khóa biệt thự. Cửa vừa mở, Trương Ân bước vào. Trương Quốc Hồng định lên tiếng, nhưng Phương Thúy Y đã nói. Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Trương Quốc Hồng lườm Trương Ân một cái, gật đầu với Phương Thúy Y rồi không nói gì nữa. Trương Ân, anh lại đây. Phương Thúy Y vẫy tay bảo Trương Ân vào phòng mình. Anh có biết tôi gọi anh tới đây để làm gì hay không? Phương Thúy Y hỏi có chút mỏi mệt. Anh có thể đoán được phần nào. Hôm nay là thứ sáu, cục dân chính chưa có tăng làm. Giờ chúng ta có thể tới. Trương Ân cũng không níu kéo hay kéo dài thời gian. Thôi bỏ đi, tạm thời không ly hôn nữa. Phương Thúy Y hai tay nắm chặt, ánh mắt nhìn xuống đất, không biết là đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau cô mới thở dài một tiếng. Vậy cũng được. Trương Ân cũng không hỏi nhiều. Nhưng không ly hôn thì anh vẫn phải rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Anh hiểu hay không? Phương Thúy Y ngẩng đầu nhìn Trương Ân. Hiện giờ cô chưa trả xong nợ của tập đoàn Mạc Lâm. Những gia tộc do nhà họ Hàn đứng đầu cũng sắp có hành động, nên giờ cô không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể đuổi Trương Ân đi, để anh rời khỏi Hoài Bắc. Cứ coi như nhà họ Hàn muốn hại chết anh cũng không được. Dù sao thì Long Quốc rộng lớn như thế, không có dễ tìm. Trương Ân không biết chuyện gì xảy ra ở tỉnh An Hoa, cũng không biết trong đầu Phương Thúy Y đang nghĩ cái gì. Sau này anh vẫn sẽ rời khỏi Hoài Bắc, nhưng không phải bây giờ. Không, tại sao anh phải rời đi? Bởi vì anh ở lại Hoài Bắc khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Ngoài việc gây ra thị phi thì anh còn làm được cái gì? Anh cút đi càng xa thì tâm trạng của tôi càng dễ chịu. Ánh mắt Phương Thúy Y nhìn vào Trương Ân không chớp mắt, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ. Thật sự cô có chút chán ghét anh. Một người đàn ông không dám cán đáng việc gì là kẻ vô dụng thực sự. Mặc dù sau này phát hiện ra chút ưu điểm, nhưng so thì khuyết điểm vẫn nhiều hơn. Chỉ có điều cô niệm tình mấy năm và nhớ lời ông cụ Phương dặn không có ly hôn. Trương Ân chau mày. Nói thật, những lời này anh nghe cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thật ra có gì em có thể từ từ nói với anh, không nhất thiết phải như vậy mà. Trương Ân do dự một lát rồi khẽ nói. Nào ngờ câu này khiến Phương Thế Y hoàn toàn muốn nổ tung. Cô hét về phía anh. Nói cho anh thì có tác dụng gì? Anh giải quyết được cái gì nào? Hay chỉ là gây rối thêm? Hết chuyện này tới chuyện khác còn chưa đủ, tôi còn có thể nói được cái gì? Hiện giờ anh cút ra khỏi Hoài Bắc, cút đi càng xa càng tốt, mới chính là điều tốt nhất với tôi. Anh không có rời đi đâu, em cũng chưa từng chịu hiểu anh mà. Câu tiếp theo như bị chắn ngang cổ họng không nói ra được. Tâm trạng hiện giờ của anh vô cùng phức tạp. Nếu nhờ anh nói tất cả cho Phương Thúy Y, thì chỉ hại cô mà thôi. Thời gian trước, quản gia nhà họ Trương tới tìm anh. Anh không chắc chắn nhà họ Trương chú ý tới anh từ lúc nào. Kể cả anh có tự đắc tới mấy, thì cũng không nghĩ rằng năng lực hiện giờ của mình có thể đối được với nhà họ Trương xếp tấp đầu của Long Quốc. Nếu như anh nói ra sự thật, thì Phương Thúy Y biết càng nhiều, cô càng nguy hiểm. Tôi đành vậy. Trương Ân kìm nén nỗi khổ tâm của mình, không nói gì thêm. Anh không quan tâm tới Phương Thúy Y phẫn nộ tới nỗi nào, chỉ khẽ giọng mà nói. Ly hôn hay không là do em quyết định, nhưng anh vẫn muốn nói một câu. Đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Em chưa từng hiểu anh, em cũng chưa từng nói rõ cho anh về chuyện gì em gặp phải mà. Nói xong anh xoay người rời đi. Phương Thúy Y đờ đẫn nhìn bóng lưng của anh, sắc mặt hung hăng mà quát lên. Trương Ân! Hét xong, Phương Thúy Y bất lực ngã quỵ xuống giường. Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng vội vàng chạy vào trong phòng. Thúy Y! Thúy Y! Cái thằng vô dụng đó là ý gì? Phương Thúy Y nhắm mắt lại, nước mắt chậm chậm rơi xuống. Cô hít một hơi thật sâu. Những gì nên nói, con đều nói với anh ta cả rồi. Không phải bận tâm tới anh ta nữa đâu. Vậy chúng ta mau tới nhà ông ngoại của con. Không, mọi người đi trước đi. Việc của công ty vẫn cần phải giải quyết. Chuyện của tập đoàn Mạc Lâm chưa có xong. Con nhất định phải tự mình tới đó. Thật ra công ty cổ nát của cô còn việc gì để làm nữa đâu. Từ sau khi nhà họ Phương đắc tội với tập đoàn Mạc Lâm, thì gần như không ai muốn hợp tác với cô. Còn về nhà họ Phương, giờ đây bám được chân của tập đoàn Xương Thịnh, căn bản không để ý gì tới nhà cô nữa rồi. Còn gái, còn... Mẹ đừng nói gì nữa, hai người đi trước đi. Mấy ngày nữa con sẽ tới, bố mẹ yên tâm. Trương Ân lái xe mà lòng phiền não. Anh mở cửa sổ xe, gió ồ ồ thổi vào mặt và tóc của anh. Anh nhìn thời gian, rồi chợt nhớ ra việc Tôn Mỹ Hân nên lái xe đi về phía thành phố Trường Minh. Tỉnh lộ này có 8 đường xe đi, coi như đây là đường thông thoáng nhất để tới thành phố Trường Minh rồi. Hai bên tỉnh lộ có hơn chục chiếc ô tô hàng triệu tệ đậu thành hàng dài. Hình dáng còn có cánh gió phía sau, rõ ràng đã qua sửa chữa. Không cần đoán, chỉ cần là người sống ở Hoài Bắc và có chút hiểu biết, thì chắc chắn biết được có người đua xe ở đây. Trương Ân vừa mới lái xe vào tỉnh lộ, thì những chiếc xe kia đã xếp thành hàng dài, chắn trước xe của Trương Ân. Một nhóm người từ trên xe xuống, đầu nhuộm các loại màu, trên tay kéo theo các cô em trang điểm đậm. Ai cũng bày ra vẻ mặt đại ca hống hách. Nè nè nè, cái kẻ nào vậy? Lái cái chiếc BMW gã mà cũng vào được đây. Ai biết, chắc là tài sai của đại ca nào. Quan tâm mẹ gì tới hắn là cái nào? Người thấp nhất trong chúng ta cũng phải là Maserati. Chứ cái BMW ghẻ cùi á, làm gì có tư cách vào đây? Nhóm người nhìn xe Trương Ân, một tên tóc vàng ngậm điêu thuốc, đi lên gõ cửa sổ xe của Trương Ân. Anh tới đây với ai vậy? Sao vậy? Không đi cùng với ai thì tôi không thể tới đây hả? Tên tóc vàng chau mày tiếp tục. Anh không tới đây để đua xe hả? Không. Nếu vậy á, thì lúc anh tới anh có nhìn thấy bên đường của cái biển trên đứa dưới cắm dầu. Anh có mù không vậy? Tóc vàng lạnh lùng, còn những người khác cũng bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm Trương Ân. Xem ra cái tên nghèo rớt lái con xe của BMW tới đây để gây chuyện. Bọn họ không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Lúc Trương Ân tới, thật sự nhìn thấy một cái biển cắm vào. Anh còn tưởng phía trước đang sửa đường hay là xảy ra sự cố gì đó. Vốn dĩ tâm trạng của Trương Ân không tốt, căn bản không muốn phí lời nên trầm giọng, lạnh lùng. Cục trò, tôi còn có việc. Cái thằng nhóc, mày đang nói tao hả? Một tên nhóc vàng sững người ra, không ngờ một tên lái BMW ghẻ một mình tới đây còn dám ăn nói với gã như thế. Hoàng Khải, phí lợi với nó làm gì? Đập nát xe của nó, đánh nó tàn phế rồi dứt ra khỏi đây. Đúng là không biết trời cao đất dày. Có người phía sau hông hết lên tiếng. Đám cô em đi cùng với vẻ mặt hưng phấn, luôn miệng nói với giọng chế giễu. Cả nhóm người thì thầm to nhỏ, căn bản không coi Trương Ân ra gì. Đồ ngốc, mày nghe mọi người nói gì chưa? Tên tóc vàng có tên là Hoàng Khải lấy gậy bóng chày từ cốp xe, lúc này giơ lên đập cửa xe của Trương Ân. Sắc mặt Trương Ân sầm lại, trong lòng vốn đã buồn bực, lúc này giật cây gậy bóng chày của Hoàng Khải, không nhìn gậy mà đập lên đầu của gã ta. Lúc này máu me bắn tứ tung, Hoàng Khải ôm đầu quằn quại trên đất. Những người còn lại sợ tới mức phải lùi về sau, nhưng rất nhanh kẻ nào cũng đều vô cùng phẫn nộ. Cái thằng rắc rối này còn dám ra tay, hôm nay mọi người đánh nó phế đi. Mấy người lên trước, tôi gọi điện thoại cho anh Mã. Một người trong đó lớn tiếng mà quát. Nhóm người đều xông lên. Mặc dù Trương Ân đánh một gậy lên người Hoàng Khải, nhưng bọn chúng cày thế đông người nên không sợ cho lắm. Chuột đồng cũng cắn chết được mèo, huống hồ bọn chúng quen với mấy trò đánh đấm này rồi. Cái đám phế vật này. Trương Ân cười lạnh một tiếng, giẫm chân rồi xông vào đám người, nắm chặt cây gậy bóng chày của kẻ cầm đầu, bẻ gãy trước mặt mọi người. Không cho bọn chúng thời gian phản ứng, Trương Ân trực tiếp đập một cái, rồi đập lên kẻ thứ nhất. Lực mạnh hất tung hắn ra ngoài. Người vẫn còn trên không trung, miệng phun ra đống máu, rồi rơi xuống đập vào 4-5 người. Lần này mọi người đều đã lát mắt. Một cú đấm đánh bay người ta, đây có còn là người nữa hay không? Bọn chúng nhìn cái tên nằm lăn trên đất không nói nên lời. Lúc này không ai dám nhúc nhích. Trương Ân mặt không biểu cảm, từng bước tiến về phía bên đó. Trương Ân tiến một bước, bọn chúng lùi một bước. Cuối cùng bọn chúng không có đường nào để lùi nữa. Mà mày đừng có làm bừa. Chúng ta là anh em của anh Mã. Mày biết anh Mã. Trương Ân tát một cái. Hắn thì làm sao? À, cái thằng nhóc này, mày có biết anh Mã của chúng ta lại không? Nói ra chắc mày sợ chết khiếp. Biết điều thì tốt nhất quỷ xuống cậu sẽ đi. Đúng đúng đúng đúng. Nhà họ Mã ở ngoài Bắc mày biết không? Anh Long đây chính là người của nhà họ Mã. Tao thấy mày đúng là chán sống. Có Mã Tài Long chống lưng, đám người này cũng là hông hách hơn. Bọn chúng khinh bỉ nhìn Trương Ân rồi mắng nhiếc. Tao cũng không làm khó mày nữa, nhưng mày đã đánh ngựa của tao. Tiền diễn phí này nhất định phải tính. Lấy là 10 triệu tệ rồi mày có thể cút. Nếu không đừng có trách tao ra tay độc ác nè. Mã Tài Long lớn tiếng mà nói. Trương Ân nheo hai mắt, đột nhiên bật cười. Thật sự anh không qua lại với nhà họ Mã một thời gian. Từ lần trước thắng nhà họ Mã ở tòa án, Mã Tam Phong mất tâm mất tích từ đó. Mày chắc chắn là đòi 10 triệu. Tao không muốn nói lần hai, mày nghe không hiểu hả? Vậy thì được. Trương Ân cầm lấy điện thoại, gọi trực tiếp cho Mã Tam Phong. Mã Tam Phong, ở đây có người nhà của họ Mã các ông. Họ đâu tới 10 triệu tới tiền bồi thường nè. Tôi chỉ cho ông 10 phút. Ông hiểu không vậy? Kệ anh Mã. Ông Mã chẳng phải là chú ba anh sao? Cái thằng ranh này quen được, còn dám cho ông Mã thời gian 10 phút. Một tên đàn em không hiểu lên tiếng. Cái thằng ngu, mày không nhìn ra thằng rác rưởi kia đang giả bộ hả? Nếu nó thực sự dám nói với ông Mã vậy, liệu nó có lái cái con xe BMW đẻo kia không? Có một tên đàn em khác nói với vẻ khinh bỉ. Mã Tài Long cười lạnh lùng nhìn Trương Ân. Gã không dám nói là quen biết tất cả phú nhị đại nổi tiếng ở Hoài Bắc, nhưng ít nhiều đã nghe nói rồi. Kiểu người như Trương Ân thì chưa từng gặp. Gã cười lạnh, khoanh tay trước ngực nhìn Trương Ân. Thằng ranh, mày to gan thiệt. Dám gọi điện cho chú ba trước mặt tao. Không cần biết đúng sai thế nào mà tao khâm phục dũng khí của mày. Nếu 10 phút sau mà tao không nhìn thấy 10 triệu tệ, thì nửa đời còn lại của mày nằm trong diện. Lúc này tiếng phanh xe gấp gáp vang lên. Mọi người nhìn lại. Trên xe có một nhóm người bước xuống, rồi nhanh chóng đi về phía bên này. Người đàn ông cầm đầu có chút sốt sắng. Mã Tài Long, cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gấp gì mà không thể đua nốt vòng cuối rồi nói? Thì em gặp phải một nhân vật dám bắt chú bà của em trong 10 tới phải tới đây. Em muốn xem thử đây là gì, cái thần thông quảng đại nào. Mã Tài Long khẽ nói. Gã nói năng với tên cầm đầu kia có chút khách khí. Hiển nhiên là thân phận của đối phương không hề tầm thường. Cái gì? Có cả nhân vật như vậy hả? Người đàn ông tò mò đi lên trước, quan sát Trương Ân. Là hắn hả? Ở anh Mảnh, hắn chỉ là tên Long Băm thôi. Làm gì mà quen được nhân vật lớn? Lúc này có tiếng cười lớn truyền lại. Trương Ân cảm thấy giọng có chút quen. Anh đưa mắt nhìn. Không ngờ là Đoàn Tân Nguyên và đám bạn học của Tôn Mỹ Hưng. Cái tên được gọi là anh Mảnh giật mình, bật cười nhìn Trương Ân và Má Tài Long. Lúc này Má Tài Long khẽ cười không để ý. Các căn bản không nghĩ rằng Trương Ân quen chú ba của mình và coi những lời anh nói như gió thoảng bên tai. Anh Mã, khẩu khí của thằng đanh kia không nhỏ đâu. Chi bằng chúng ta phới nó trước đi. Người của Mã Tài Long nghĩ một chút rồi nói. Ê vậy anh Mảnh, anh thấy sao? Mã Tài Long nghe vậy nhìn anh Mảnh một cái. Cậu giải quyết đi, ở đây là ngoài bắc của cậu. Nếu đây là ở trường minh của tôi, sớm tôi ném cái thứ rác rưới kia ra sông cho cá. Mã Tài Long khẽ chau mày. Tất nhiên gã hiểu được, Vương Mảnh kia đang khích gã. Dù sao thì thành phần tay hóng chuyện không có sợ gì. Gã nhìn hai người đã chết ngất trên đất, đột nhiên cười. Ê, hay là thôi đi, dù sao thì người anh em này cũng đã gọi điện cho chú ba. Vậy cứ để chú ba lấy tiền ra bù giúp hắn vậy. Tôi phải kính trọng người ta mới phải. Gã không hề ngu. Nếu như gã muốn đánh gục Trương Ân thì gã đã làm rồi. Nhưng nhìn hai tên đã chết ngất trên đất, hiển nhiên Trương Ân là người luyện võ. Gã không muốn mình rơi vào nguy hiểm. Vương Mảnh nghe vậy nhún vai một cái, rồi không nói thêm gì. Thời gian gần đây nhà họ Mã ở Hoài Bắc, trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là lo lắng không ngớt. Trên đời này không có cái gọi là bí mật mãi mãi. Huống hồ sau chuyện này, bọn họ cố ý đi điều tra về Trương Ân. Nhưng điều khiến họ khủng hoảng chính là ông chủ thực sự phía sau của Mạc Lâm lại là Trương Ân, người họ không hề coi trọng. Vốn không có gì, nhà họ Mã tự bảo vệ mình cũng là đủ rồi. Từ sau chuyện đó, Mã Tam Phong ngoan ngoãn ở trong nhà, không chọc vào Trương Ân nữa. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mãi về sau khi cục diện ở thành phố Trường Minh thay đổi, khi ông ta nghe nói có người thao túng mọi việc, ông chủ của Mạc Lâm, thì Mã Tam Phong chết sững người. Lúc này ông mới phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp Trương Ân. Vì vậy ông mới làm việc vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Trương Ân chú ý tới ông. Tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, ông vừa thở phào một cái, nhưng cuộc điện thoại ban nãy lại như đẩy ông xuống vực thẳm. Ngồi đâu, chuẩn bị xe cho tôi ngay lập tức, rồi điều tra cho tôi kẻ nào trong nhà họ Mã gây sự ở bên ngoài. Bất kể là ai thì đánh gãy chân trước đó. Mã Tam Phong cúp điện thoại, lập tức quát lớn với quản gia. Quản gia không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đi giải quyết. Chú bà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh cả nhà họ Mã hỏi. Anh cả, kiếp nạn nhà họ Mã chúng ta sắp tới rồi. Mã Tam Phong nói với vẻ mặt u ám, rồi nói sự việc với anh cả của mình. Vậy thì phải làm sao? Hai chúng ta tới đối xịp. Anh cả nhà họ Mã thở dài một hơi, với vẻ mặt u sầu. Rõ ràng ông biết tầm nghiêm trọng của sự việc. Dám đòi ông chủ Mạc Lâm 10 triệu tệ, chuyện này nguy hiểm hơn cả vuốt mông hổ. Đặc biệt lúc này, tập đoàn Mạc Lâm đang lên như diều gặp gió. Má Tam Phong lắc đầu. Anh cả anh đừng đi, đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cái thằng nhóc đó cho em 10 phút thôi, không thể chậm nữa. Anh đi bắt cái tên gây chuyện của nhà họ Má vậy đó. Nói xong Mã Tam Phong vội lái xe về hướng tỉnh lộ thông với thành phố Trường Minh. Cái thằng ranh, 8 phút rồi kìa. Mã Tài Long nhìn Trương Ân với sắc mặt thản nhiên không sợ hãi. Gã liền hỏi với vẻ kỳ quái. Lúc này gã thực sự có chút khâm phục Trương Ân. Bất luận là thật hay giả. Nhưng nếu đổi lại là gã, khi gặp phải chuyện biết được thế lực của người ta lớn, thì gã không thể đạt được cảnh giới mặt không biến sắc như thế. Hiện giờ không phải tao sốt ruột, mà là Mã Tam Phong. Trương Ân lắc đầu cười. Anh cho Mã Tam Phong cơ hội. Nếu như ông biết trân trọng, thì trong 10 phút sẽ phải tới kịp. Nếu không, anh không để ý gì mà xóa bỏ nhà họ Mã, rồi tiến thêm một bước. nắm trọn tỉnh Hoài Bắc. Vương Mãnh tới từ Trường Minh, hắn cũng sắc mặt kinh ngạc, xoay người nhìn đám người Đoàn Tân Nguyên. Nè, các người chắc chắn thằng ranh này là tên Lăng Băm à? Tôi không sai đâu mà. Đám người Đoàn Tân Nguyên gật đầu, rồi nói ra sự việc xảy ra ngày hôm đó. Còn bổ sung. Nè, đây là do chính miệng hắn nói à. Vương Mãnh thần sắc cổ quái, một tên Lăng Băm lại có thể điềm tĩnh như thế này. Trong lúc mọi người đang nhìn với vẻ khinh bỉ, không biết ai trong đám đông đột nhiên hét lên một tiếng. Đã hết 10 phút rồi. Câu nói như mồi lửa, khiến không khí ở đây căng thẳng vô cùng. Không cần Mã Tài Long nói nhiều, đám người Vương Mãnh lấy gậy bóng chày, dao chém và hung khí đánh người ở trong cốp xe ra. Bọn họ quen biết nhau khi đua xe, cũng không để ý nhóm anh nhóm tôi cùng tới góp vui. Mã Tài Long nhếch mép, đợi mọi người bao vây Trương Ân thì gã lạnh lùng. Tao đã cho mày cơ hội rồi, bắt tao đợi 10 phút thì mà phải trả giá ngà. Lên! Mã Tài Long lớn tiếng quát lên. Nếu như Trương Ân lấy ra 10 triệu tệ làm tiền bồi thường, thì gã thực sự không muốn để Trương Ân phải bỏ lê bỏ quàng ra khỏi tỉnh này. Bởi vì theo như gã thấy, Trương Ân cũng từng luyện võ, nên làm vậy để tránh những thương tật không cần thiết. Dù sao trên đời này, chỉ cần không phải chuyện gì thù hận lớn, thì chỉ cần có tiền là giải quyết được. Nhưng 10 phút chờ đợi, cộng với dáng vẻ không mấy may lo sợ của Trương Ân, nếu như gã không thể hiện thái độ một chút, thì cái danh anh mã giang hồ không có còn danh tiếng. Trong lúc mọi người chuẩn bị vung vũ khí đập về phía Trương Ân, thì xa xa đột nhiên có ánh sáng chói mắt. Đồng thời lúc này điện thoại của anh Mã cũng là vang lên. Mã Tài Long khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại trước. Vừa mới nhận điện thoại thì xe ở phía xa cũng tới trước mặt. Mã Tài Long gọi mấy tiếng chú ba trong điện thoại nhưng không ai lên tiếng. Lúc này cửa xe mở ra, mọi người nhìn thấy người đàn ông trung niên bước ra từ bên trong. Mã Tài Long hai tay run rẩy, điện thoại cũng rơi xuống đất. Chú ba! Mã Tài Long gọi với vẻ không tin. Gã không hề gọi điện cho Mã Tam Phong, tại sao ông có thể tới được? Trừ phi thực sự là cái thằng nhóc kia. Chỉ thấy Mã Tam Phong không thèm để ý tới Mã Tài Long, đi thẳng tới trước mặt Trương Ân, không người cung kính. Cậu Trương! Mọi người cảm thấy đầu óc hoảng loạn. Ông Mã nổi danh khắp Hoài Bắc, lại đi gọi cái tên Lăng Băm kia là cậu Trương, còn phải khom người. Trương Ân sắc mặt lạnh lùng, căn bản không đáp lại Mã Tam Phong. Ông thề toát hết mồ hôi lạnh. Ông hiểu rằng chuyện này không thể giải quyết dễ dàng như thế. Nhưng hiện giờ nhà họ Mã thực sự không còn cách đối kháng với Trương Ân. Phải biết rằng thành phố Trường Minh còn kinh khủng hơn Hoài Bắc. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có nhiều biến cố xảy ra. Vậy thì nhà họ Mã có là gì đâu? Mã Tam Phong cắn răng xoay người tát lên mặt Mã Tài Long một cái. Cái thằng mất dạy này, quỳ xuống! Chú ạ, cháu! Mã Tài Long muốn phản bác. Dù sao thì gã từ nhỏ cũng được ăn sung mặc sướng. Có quỳ cũng là người khác quỳ trước gã, chứ làm gì có trường hợp này. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái tát vang dòn. Mày quỳ xuống cho tao! Mã Tam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng cháu của mình. Tới trời cũng biết rằng ông rất muốn tát chết Mã Tài Long ở đây. Nhưng dù sao đây cũng là con trai của anh cả. Ông chỉ có thể thăm dò xem thái độ của Trương Ân như nào. Mã Tài Long run rẩy. Gã con ngốc tới thế nào thì cũng nhìn ra Trương Ân không phải là người dễ đối phó. Chỉ có điều khiến gã không thể hiểu nổi. Kể cả những ông trùm Hoài Bắc cũng không thể khiến chú ba của mình phải khum núm. Vậy Trương Ân rốt cuộc là cái nào? Cuối cùng Mã Tài Long hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Mã Tam Phong cười trừ với Trương Ân. Cậu Trương, đâu là do cái thằng ranh kia không hiểu chuyện, dám gây gỗ với cậu. Chuyện này cậu xem phải xử lý ra sao. Trương Ân nghe vậy thì cười một cái. Làm sao anh không nhìn ra tâm tư này của Mã Tam Phong? Ông muốn tôi xử lý sao? Vậy thì được. Ông đưa người đi đi. Trương Ân lạnh lùng. Mã Tam Phong thấy trong lòng run rẩy. Ông ta không sợ Trương Ân lên tiếng, nhưng sợ nhất là bộ dạng với thái độ nói nước đôi kia. còn không mau xin lỗi cậu Trương. Mã Tam Phong thấy sốt sắng, rồi lại tát Mã Tại Long hai cái. Trong lòng thầm kêu khổ. Đúng là oán cũ cộng thù mới, khiến lòng ông như lửa đốt. Mã Tại Long cắn răng cúi đầu, thấp giọng. Cậu Trương, xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi đã gây chuyện với cậu. Nhưng Trương Ân vẫn lặng yên đứng đó, không nói một lời. Nếu như Mã Tam Phong giả bộ ở đây, thì anh sẽ không để ý gì mà diệt nhà họ Mã. Mã Tam Phong chau mày, rõ ràng là đang mâu thuẫn về tâm lý. Ông chỉ nghe chuyện rồi mới chạy vội tới đây. Thái độ này của Trương Ân đã quá rõ ràng rồi. Ông nhất định phải đưa ra lựa chọn với nhà họ Mã và đứa cháu này của mình. Ông cân nhắc một chút thực lực của nhà họ Mã và thực lực của Trương Ân trong thời gian gần đây. Cuối cùng thở dài một tiếng, đành phải có lỗi với cháu trai của đại ca mình. Cầm gậy tới đây. Mã Tam Phong cắn răng hét lên phía tên tóc vàng. Tên đó nào dám chống lại ý của ông Mã. Lập tức cầm một cây gậy trên đất đưa cho Mã Tam Phong. Ông Mã. Mã Tam Phong cầm lấy gậy, hai tay nắm chặt, giơ lên đập về phía cánh tay của Mã Tại Long. Gậy đập xuống, mọi người đều có thể nghe tiếng xương gãy lạnh người. Tiếp là tiếng kêu thê thảm của Mã Tại Long. Chú Mã đừng đánh cháu nữa, cháu thực sự sai rồi. Mã Tại Long nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mã Tam Phong. Trong lòng Mã Tam Phong đau đớn, đây là cháu ruột của ông, nhưng không còn cách nào nữa. Nếu không thì phải đền cả nhà họ Mã. Tin rằng nếu anh cả của ông ở đây thì cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Ông ta nhìn Trương Ân rồi cầm gậy lên. Đây cũng là dạy dỗ lại mày. Nếu không ngày nào đó mày chết thì nào mày cũng chẳng biết nữa. Lời vừa dứt thì gậy lại giáng xuống. Không ngoài dự liệu, Mã Tại Long bị gãy một cánh tay. Trương Ân vẫn ngồi bất động không nói lời nào. Mã Tam Phong giơ gậy đánh gãy tứ chi của Mã Tại Long, khiến gã như là biến dạng. Lúc này trong lòng Mã Tam Phong như lạnh băng. Lẽ nào thật sự muốn ông tự tay giết chết cháu trai của mình? Hai mắt ông đỏ ửng, tay nắm chặt cây gậy cũng không ngừng run rẩy. Tại Long, đừng trách chú bà. Mã Tam Phong trầm giọng hét lên, ánh mắt cương quyết giơ gậy lần nữa. Hãy coi như vậy nhà họ Mã. Mã Tam Phong hét lên một tiếng, rồi đập về phía đầu của Mã Tại Long. Thôi. Lúc này cuối cùng Trương Ân cũng lên tiếng. Nhưng Mã Tam Phong không kịp thu toàn bộ lực tay. Cây gậy đập lên đầu Mã Tại Long, lập tức khiến gã phun ra ngụm máu tươi. Nhưng vẫn may là giữ lại được tính mạng. Mã Tam Phong chỉ cảm thấy như ai rút hết lực trên người mình. Ông khom người khách khí. Cảm ơn cậu Trương. Không có gì. Trương Ân bình tĩnh khoát tay. Hoài Bắc không thể có nhà họ Mã nữa rồi. Mã Tam Phong ngay người tại chỗ. Một lúc lâu sau, ông giống như người già tuổi xế chiều, thân người khum núm. Xin cậu Trương cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành giao nộp đồ của nhà họ Mã trong ngày mai. Muộn nhất là tối mai, nhà họ Mã sẽ không xuất hiện ở Hoài Bắc nữa. Sản nghiệp và tiền của nhà họ Mã, ông có thể mang đi một nửa. Cảm ơn cậu Trương. Trong lòng Mã Tam Phong như được thả lỏng, ông thở dài một hơi có chút cảm kích. Lẽ đời là khi mình yếu thế hơn người ta thì đều phải chấp nhận nhượng bộ. Nếu như Trương Ân không nhân nhượng thì nhà họ Mã ra khỏi Hoài Bắc sẽ không mang đi được một hào nào. Nhưng giờ đây nhà họ Mã có thể cầm một nửa gia sản. Vậy bất luận họ đi đâu cũng đều có thể sống được. Đám các người cũng không mau quỳ xuống, xin lỗi với cậu Trương. Đợi tôi nhắc nữa. Mã Tam Phong lập tức quét mắt nhìn mọi người. Đứng trước Trương Ân, ông khúm núm. Nhưng đối với đám người kia, ông vẫn là ông Mã của Hoài Bắc. Ông vẫn vô cùng uy nghiêm, khiến cho bọn họ phải kính nể. Đám đàn em và đám người có phận thấp, khi thấy Mã Tam Phong nhìn tới, lập tức quỳ xuống. Tờ cháu ruột của Mã Tam Phong còn bị như thế. Vậy thì đám người này có chạy được hay không? Cuối cùng chỉ có hai người là không biểu cảm. Một trong số đó chính là Vương Mãnh, được Mã Tài Long gọi là anh Mãnh. Một tên khác là Đoàn Tân Nguyên, luôn đi theo sát Vương Mãnh. Hai tên này không cam tâm quỳ gối trước người mà chúng không coi ra gì. Vì vậy, chúng vẫn đứng sững sờ ở đó. Bối cảnh của Dương Mãnh thì tôi biết ít nhiều. Nhưng cậu là ai? Ai cho cậu lá gan đứng đó? Mãnh, em... Trong lòng Đoàn Tân Nguyên run rẩy, vội nhìn về phía Vương Mãnh. Nếu Vương Mãnh bỏ mặc cậu ta, thì cậu ta thực sự là tôi đời. Vương Mãnh khoát tay. Ông Mã, chuyện của Hoài Bắc tôi không biết, nhưng mà tôi ở thành phố Trường Minh. Chắc tài của ông không dạy tới đó hả? Trong lòng của Vương Mãnh có chút phẫn nộ. Núi dựa vững chắc của hắn ta chính là ông trùm ở thành phố Trường Minh, Bạch Thu Nghiệp. Luận về thực lực thì Mã Tam Phong kém hơn một chút. Nhưng hắn là bề dưới nên tôn trọng ông ta thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa Mã Tam Phong có thể yêu cầu hắn làm cái gì. Dương Mãnh, tôi biết trong lòng con nghĩ cái gì. Nếu như ngoài Bạch Thu Nghiệp chống lưng cho, cậu còn có người khác nữa thì tôi không nói thêm. Nhưng nếu chỉ có Bạch Thu Nghiệp, cậu thử liên hệ với ông ta xem. Nếu không hôm nay cậu không quỳ gối xin lỗi cậu Trương, thì tôi không để cậu ra khỏi Hoài Bắc đâu. Ông nói vậy là có ý gì? Vương Mãnh sầm mặt lại hỏi. Lẽ nào vì một kẻ như Trương Ân, Mã Tam Phong thực sự muốn đối đầu với chỗ dựa của hắn ta? Hơn nữa Mã Tam Phong cũng lo việc bao đồng quá hay chăng? Mã Tam Phong cười lắc đầu. Đám nhóc còn đúng là chưa trưởng thành, không mấy khi hiểu được chuyện của bề trên. Nếu như Bạch Thu Nghiệp không rớt đài, ông có phải khúm núm trước người ta, thậm chí phải cầm gậy đánh cháu mình như vậy hay không? Sắc mặt Vương Mãnh biến đổi. Cũng chỉ có dịp năm mới, có cô em nào ngon nghẻ tặng cho Bạch Thu Nghiệp, thì hắn mới liên hệ với ông ta. Chưa tới giờ cũng hơn một tháng, hắn không gọi điện cho ông ta. Lúc này nhấc máy gọi, nhưng vọng lại chỉ là những tiếng tút tút. Vương Mãnh kiên trì tiếp tục gọi. Cuối cùng cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Vương Mãnh có chút hoảng loạn, Mã Tam Phong cười lạnh mà nói. Sao, cậu có liên lạc được hay không vậy? Tôi nói cho cậu biết, thành phố Trường Minh đã thay vua rồi. Hiện giờ thành phố Trường Minh chỉ có một Lâm Hiên. Anh ta cũng là người của cậu Trương đó, cái đồ ngu này. Cậu, không thể nào. Vương Mãnh lắc đầu không tin. Bạch Thu Nghiệp là ông trùm của thành phố Trường Minh. Cái tên Trương Ân kia chế trạc tội của hắn ta thì dựa vào đâu có thể khiến Bạch Thu Nghiệp mất tích khỏi thành phố Trường Minh. Nhưng hắn ta không liên lạc được với Bạch Thu Nghiệp. Hắn lại vội gọi cho mấy thân tín của ông ta. Nhưng kết quả vẫn là như thế. Cậu quỳ hay là không đây? Mã Tam Phong không kiên nhẫn được nữa, quát lên. Vương Mãnh có chút hoảng loạn. Mã Tam Phong trực tiếp chỉ vào tên tóc vàng. Đánh gãy hai chân của nó. Tên phía sau thì đánh gãy tứ chi. Ở dạo thưa ông Mã. Tên tóc vàng vốn dựa vào uy phong của Mã Tài Long, tất nhiên không dám trái lời của Mã Tam Phong. Hơn nữa giờ đây nhìn Vương Mãnh thất thế như thế này, bọn họ còn gì phải sợ nữa. Rất nhanh Vương Mãnh đã bị đánh gãy chân, rồi bị ép quỳ. Đàn Thân Nguyên thì đã ngất đi. Cậu Trương, không biết cậu có hài lòng hay không? Mã Tam Phong lại cung kính với Trương Ân. Trương Ân gật đầu. Anh hiểu đạo lý chó cùng rứt dậu. Không có mối thù sinh tử thì không tới mức phải đuổi cùng giết tận. Mã Tam Phong thở phào một hơi. Nhìn con xe BMW của Trương Ân, cản trước xe đã bị đám tóc vàng làm nứt một mảnh. Ông đưa chìa khóa xe của mình cho anh. Cậu Trương, nếu cậu có việc gấp thì cô lái xe này đi trước. Ở đây ông xử lý cho tốt vậy. Trương Ân nhận chìa khóa rồi nói một câu. Sau anh lên xe của Mã Tam Phong rời đi. Lúc này Mã Tam Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tại sao vậy? Ông Mã, ông Bạch thực sự xảy ra chuyện gì? Vương Mãnh thất thần với Mã Tam Phong. Ông ta bị người của quân đội bắt đi với tội danh phản quốc rồi. Tất cả những việc này đều tại Trương Ân. Hiện giờ có Hoài Bắc và thành phố Trường Minh chỉ có một người có tiếng nói, đó là Trương Ân. Mã Tam Phong do dự một lát, niệm tình xưa ông mới nhẫn nại giải thích như thế. Đừng nói là Vương Mãnh không tin, ngay cả ông ban đầu cũng không có tin. sau phải đích thân tới thành phố Trường Minh để xác nhận. Những ngày tới thì phải xem có biến cố gì hay không. Nếu như không, chỉ dựa vào quyền thế, chứ chưa nói tới tiền bạc, cũng không ai đấu lại được Trương Ân. Các người đưa cậu chủ tới bệnh viện đi, đốc thúc thời gian chữa trị. Má Tam Phong dặn dò một câu, rồi lấy điện thoại gọi cho anh cả của mình. Cái thành phố Hoài Bắc này, bọn họ thực sự không ở lại được. Bệnh viện thành phố Trường Minh được chiếu sáng rực. Một nhóm y tá xúm lại phòng bệnh của Tôn Mỹ Hân. Thân phận cô không hề tầm thường. Mấy ngày nay, ngày nào bệnh viện ở thành phố Trường Minh cũng mở họp thảo luận về bệnh tình của Tôn Mỹ Hân. Đặc biệt là sau khi thành phố này có biến. Một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Mỹ Hân ở phòng bệnh. Khắp người cô cắm dung dịch dinh dưỡng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tôi không phải nói nhiều về thân phận của cô ta nữa. Đặc biệt là thời gian gần đây thành phố Trường Minh có biến. Vì vậy bất luận phải dùng cách nào, thì các người cũng phải tìm ra cách để chữa trị cho cô ta. Chỉ cần thành công thì đâu có lợi cho cả mọi người và bệnh viện. Người đàn ông trung niên quét nhìn nhóm sinh viên tốt nghiệp ngành y. Ông không nói dối. Hiện giờ nhà họ Tôn đã dần tiến vào thành phố Trường Minh rồi. Nhóm bác sĩ và sinh viên kia đều cúi đầu xuống và tưởng tượng tới viễn cảnh tươi đẹp. Tất nhiên điều này phải được xây dựng trên việc điều trị khỏi cho Tôn Mỹ Hân. Được rồi, cứ ngựa canh chừng đi. Ai có tay nghề thì cứ giấu ra. Tới lúc đừng có nói tôi không cất nhắc các người lên cao. Người đàn ông trung niên nói một câu, rồi xoay người đi. Không bao lâu, một người trẻ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại cuối hành lang. Tụi anh, đây là khu vực bệnh nặng, đã hết giờ thăm bệnh nhân, vui lòng ngày mai anh lại tới. Người con trai trực ở phòng bệnh Tôn Mỹ Hân đặt quyển sách y học trong tay xuống, đứng dậy nói. Tôi không phải thăm bệnh nhân, mà lo tới chữa bệnh. Người này chính là Trương Ân. Thật ra nói một cách nghiêm khắc, thì bệnh của Tôn Mỹ Hân không phải là vấn đề lớn. Chỉ có điều bệnh này không tìm ra được nguyên nhân, nên không biết chữa từ đâu. Người con trai kia ngạc nhiên ồ một tiếng. Anh ta tên Hoàng Lập Vĩ, ở bệnh viện này 5-6 năm, nhưng từ khi được thăng chức lên phó chủ nhiệm thì không nhúc nhích gì. Anh đã có ý định chuyển đối tượng sang Tôn Mỹ Hân. Nếu như có thể chữa khỏi cho cô ta, thì tiền đồ của anh chẳng phải sẽ rộng mở hơn hay sao? Thậm chí còn có thể thử tới vị trí phó viện trưởng. Anh quan sát Trương Ân. Anh không muốn có người cướp công lao của mình. Nếu là ngày thường thì thôi. Nhưng hôm nay hắn ta đọc sách y, vô tình phát hiện phương pháp cổ, mà lại na ná bệnh của Tôn Mỹ Hân. Chỉ cần cho hắn thời gian mấy ngày, hắn có thể bắt tay vào làm được. Sao tôi không quen anh vậy? Anh là bác sĩ ở bệnh viện này sao? Ai cho anh có quyền tới đây chữa bệnh? Đơn giản thôi. Bởi vì tôi không phải là bác sĩ ở đây. Trương Ân khẽ cười khoát tay. Vậy thì anh không có tư cách chữa bệnh ở đây rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, anh chịu trách nhiệm được hay không? Mời anh rời khỏi đầy mau. Nếu không tôi gọi bảo vệ. Trương Ân không tức giận. Ánh mắt nhìn về cuốn sách y đặt trên ghế dài kia. Nếu tôi đoán không nhầm, thì bên trong cuốn thuyết qua đà này có ghi chép. Bệnh tình của bệnh nhân kia là do dị ứng với các loài hoa. Nếu nghiêm trọng thì có thể dẫn tới mất mạng hoặc là liệt nửa người. Có phải hay không? Hoàng Lập Vĩ nghe thấy vậy thì trong lòng chấn động. Nhưng rất nhanh đã khôi phục thần sắc bình thường. Hắn ta có thể nghe ra từ câu nói của Trương Ân. Những gì hắn ta biết, người đàn ông này cũng biết. Thậm chí còn biết nhiều hơn. Chữa khỏi cho Tôn Mỹ Hân thì có thể một bước lên trời. Hắn ta không hề muốn người khác cướp cơ hội này. Ngay lập tức, sắc mặt và giọng cũng trầm xuống, lạnh lùng. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hiện giờ cút đi liền cho tôi. Nói xong, Hoàng Lập Vĩ lấy ra thiết bị liên lạc khẩn cho khu chăm sóc đặc biệt, ẩn nút. Chưa đầy 4-5 giây, thì phía cuối hành lang có 7-8 bảo vệ, tay cầm dùi cui điện lao tới. Tụi anh, mở ra ngoài cho, không được quấy rầy ăn nên ở đây. Bảo vệ dẫn đầu, nói với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trương Ân không để ý tới tên bảo vệ kia. Anh nhìn Hoàng Lập Vĩ. Cuốn sách kia là người đời sau chỉnh sửa lại rồi, chỉ có tác dụng bắt chước. Triệu chứng dị ứng nói trong đó chỉ là dị ứng bình thường. Người nằm ở trong phòng bệnh kia không những bị dị ứng mà còn bị bệnh khác nữa. Phương pháp trong này căn bản không có hữu dụng đâu. Ngược lại còn có thể lấy mạng người đó nữa. Sắc mặt Hoàng Lập Vĩ càng lúc càng khó coi. Hắn hét lớn về phía bảo vệ. Các người đứng ngay ra đó làm cái gì? Dừng tay lại. Lúc này một giọng nói truyền tới. Mọi người nhìn thì xuất hiện một ông lão ở góc hành lang. Ông tầm 60 tuổi, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh chắc chắn. Phó viện trưởng. Tiểu Hoàng, để cậu ta vào đi. Cậu ta là người mà người nhà bệnh nhân mời tới. Viện trưởng, chúng ta không rõ lại lịch của hắn. Hắn trẻ tuổi, y thuật cao siêu ở đâu? Chúng ta không thể để hắn vào được. Nếu không xảy ra chuyện gì thì bệnh viện chúng ta phải làm sao? Hoàng Lập Vị sốt sắng. Hắn ta sợ Trương Ân thật sự có cách chữa khỏi cho Tôn Mỹ Hân. Tôn Mỹ Hân có thể được chữa khỏi, nhưng phải qua bàn tay của hắn. Phó viện trưởng nghe vậy có chút lung lay. Ông nhìn Trương Ân thật là quá trẻ. Hoàng Lập Vĩ thừa dịp có thêm mắm muối. Viện trưởng, tôi đã tìm ra cách chữa bệnh cho cô ấy rồi. Chỉ cần cho tôi thời gian 3 ngày. Hạ tất phải mạo hiểm như vậy. Cút ra đi. Lúc này một giọng nói kiều diễm vang lên. Chị thấy Tôn Mỹ Lâm đã dẫn người tới. Cô vội vàng bước lên trước, nhìn Trương Ân với ánh mắt phức tạp. Ban đầu anh khuyên Tôn Mỹ Hân, tới Tôn Mỹ Lâm cũng nghi ngờ. Chỉ mỗi miếng bánh kem nhỏ, ăn vào thì đã làm sao. Nhưng cô không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Mặc dù sau sự việc Tôn Khuê Sơn không có nói cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áy náy. Ban đầu nếu cô ngăn cản Tôn Mỹ Hân thì đâu xảy ra chuyện như bây giờ. Cô đi tới trước mặt Trương Ân. Bố và bác tôi đều bận không thấy được, nên tôi mới vội tới đây. Trương Ân gật đầu không nói gì thêm.